vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 94, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Chi Hạ cười châm biếm, đang muốn nói chuyện thì nghe thấy tiếng đóng cửa xe ầm một cái, cô nhìn về phía phát ra âm thanh thì thấy bóng dáng thẳng tắp thon dài của Từ Gia Thành, đi về phía mình, lúc này Thẩm Sơ Hoàng và Nguyễn Hương Thảo mới phát hiện chiếc xe Bentley màu đen đã đậu bên cạnh từ lúc nào. Hầu hết đàn ông đều yêu xe, Thẩm Sơ Hoàng không nhịn được liếc nhìn chiếc xe Bentley bóng loáng thanh lịch mấy lần. Vừa nhìn, anh ta đã phát hiện chiếc Bentley 728 thanh lịch này đã ngừng bán mấy năm trước. Xe được sản xuất theo đơn đặt hàng, giá bán từ 10 tỷ đồng trở lên, xe được sản xuất dựa theo yêu cầu của chủ xe, nên giá của mỗi xe cũng khác nhau. Bằng ánh mắt chuyên nghiệp của anh ta thì giá chiếc xe này ít nhất phải 20 tỷ trở lên. Thẩm Sơ Hoàng biết gần hết con nhà giàu của thành phố Hà Dương. Nhưng anh ta lại không nhận ra người đàn ông đang đi về phía Nguyễn Chi Hạ ở trước mặt. Tư Mộ Hàn đi tới bên cạnh Nguyễn Chi Hạ, cụp mắt nhìn cô rồi mới quay đầu nhìn Thẩm Sơ Hoàng, giọng điệu hờ hững nhưng vô cùng khí thế. Anh cho rằng nhà họ Tư chúng tôi không có người à, nên cần người đàn ông khác đưa con dâu của nhà họ Tư về nhà sao? Trong lòng Thẩm Sơ Hoàng hoảng sợ, người đàn ông này thế mà lại là người nhà họ Tư ư, nhưng không phải nói Tư Mộ Hàn là người tàn tật sao? Người đàn ông anh Tuấn, khí thế bức người trước mắt này là ai? Nguyễn Hương Thảo bên cạnh nhắc nhở anh ta, đây là Tư Gia Thành, em họ Tư Mộ Hàn. Thẩm Sơ Hoàng nghe vậy, cười lạnh, sao em lại quen anh ta? Chấm, lần đầu Nguyễn Hương Thảo và anh ta ở cùng nhau, cô ta có chảy máu. Anh ta đã tưởng đó là lần đầu tiên của cô ta. Nhưng sau việc video sex bị phát tán, anh ta mới biết là cô ta đi vá màng trinh. Gì mà tình yêu chân thành đơn thuần, tất cả đều là giả. Nhưng vì một số nguyên nhân, anh ta vẫn bị trói buộc với Nguyễn Hương Thảo. Thẩm Sơ Hoàng đè nén sự chán ghét đối với Nguyễn Hương Thảo xuống, quay đầu cười. Anh Tư hiểu lầm rồi, tôi là bạn của Chi Chi, chỉ là tiện đường muốn tiễn cô ấy một đoạn mà thôi. Thật sao? Tư Mộ Hàn quay đầu nhìn Nguyễn Chi Hạ. Nguyễn Chi Hạ tất nhiên muốn đứng về phía Từ Gia Thành, không tiện đường lắm, Tư Mộ Hàn hết sức hài lòng đối với sự phối hợp của cô. Sắc mặt anh không thay đổi nhiều, nhưng đáy mắt nổi lên ý cười. Đã không tiện đường, vậy chúng tôi đi trước nhé. Mãi đến khi Tư Mộ Hàn và Nguyễn Chi Hạ lên xe, ánh mắt Thẩm Sơ Hoàng vẫn nhìn theo. Làm thế nào mà Nguyễn Chi Hạ đột nhiên trở nên xinh đẹp như vậy? Cứ cho là cô ấy đi phẫu thuật thẩm mỹ thật, lần cuối anh ta gặp cô cách có mấy ngày trước đó thôi, cô cũng không thể hồi phục nhanh như vậy. Chuyện này chỉ có thể nói cô ấy vốn dĩ đã xinh đẹp. Nhưng trước đây tại sao cô ấy, Nguyễn Hương Thảo vốn chỉ muốn khoe trước mặt Nguyễn Chi Hạ một chút là cô ta và Thẩm Sơ Hoàng đã làm lành. Nhưng cô ta quên mất hôm nay Nguyễn Chi Hạ đột nhiên trở nên xinh đẹp sẽ thu hút sự chú ý của Thẩm Sơ Hoàng. Nguyễn Hương Thảo bực bội, giễu cợt Thẩm Sơ Hoàng. Anh nhìn cái gì vậy, nhìn nữa thì cô ta cũng là con dâu nhà họ Tư rồi. Thẩm Sơ Hoàng bị cô ta kích thích chán ghét nhìn cô ta. Cô câm miệng lại, trong xe hoàn toàn yên lặng, Nguyễn Chi Hạ cầm điện thoại, dùng Messenger gọi Thẩm Lệ. Cô nói chuyện Thẩm Sơ Hoàng và Nguyễn Hương Thảo đã làm lành cho Thẩm Lệ. Thẩm Lệ hết sức ngạc nhiên, không thể ngờ dòng họ Thẩm thế mà cho ra loại. Kỳ nhân, đầu mọc sừng như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần đây cô quay phim cổ trang, vừa mở miệng đã nói như đang diễn kịch. Nguyễn Chi Hạ lại cảm thấy có thể Nguyễn Hương Thảo nắm được điểm yếu của Thẩm Sơ Hoàng, nên Thẩm Sơ Hoàng mới bị ép làm lành với cô ta. Cách chương.